Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit bà Beta, zombie cưỡi lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 395. Mặc Vô Đại Nhân bị chọc giận. Người cử nguyên và chứa vô được hộ vệ của thần điện đón đi, dù gia dẫn thần thị và chiến sĩ cúi đầu rời theo, ám thành và năm thành còn lại cũng tản ra. Hai thành thủy mộc đi cùng nhau, thổ thành đi riêng. Ám thành đi chậm hơn một bước, sống vai cùng đại tư tế hỏa thành. Đại tư tế lưu diễm của hỏa thành đang ở cùng một ông lão có vóc dáng thấp gầy, vẻ mặt âm trầm hỏi, sao, nhìn ra không? Ông lão lau đi máu tươi chảy ra ở mũi, nhàn nhạt nói, tính cả chú phu, cứu nguyên cái năm người, trong đó trên người hai người chắc chắn không có quả phù phận, chú phu cũng không. Còn thủ lĩnh cửu nguyên và thiếu niên kia, tôi cảm giác được dao động sức mạnh linh hồn của thủ lĩnh cửu nguyên rất đặc biệt. Về phần cậu thiếu niên kia, tôi không nhìn ra. Ông lão lại lần nữa lau máu tươi tràn ra ở mũi. Lưu Diễm dừng bước, nhìn thẳng vào mắt lão, vẻ mặt âm u lạnh lẽo. Ông hẳn là biết vì sao ta lại đưa ông tới Vu Thành. Ông lão thấp gầy cúi đầu, vâng. Nếu không phải đại tư tế thành lạch trời chết không rõ nguyên do ở bên ngoài, thì ta căn bản không cần đến ông. Vâng. Nếu ông không muốn tòa hạ thành của mình bị thành lạch trời thôn tính, vậy thì lo làm việc cho tốt. Nếu không, thành của các ông cũng sẽ không còn lý do để tồn tại. Vâng. Lúc này, ám bạch chen ngang. Trước khi cửu nguyên tới, ta đã bói qua, quả vô vận chắc chắn sẽ xuất hiện trong cuộc tụ hội của chính thành. Lưu Diễm quay đầu. Nếu không phải ám bạc đại nhân nói như vậy, thì ta đã phái người lật tung cửu nguyên lên trước rồi. Ám bạc lại nhìn về phía ông lão thấp gầy. Ông nói, ông không nhìn ra dao động sức mạnh linh hồn của tên thiếu niên kia. Vâng. Thẳng đến lúc này, Lưu Diễm mới phản ứng lại, vẻ mặt cả kinh. Sức mạnh linh hồn của tên thiếu niên kia phải mạnh tới cỡ nào? Đó là đệ tử duy nhất mà chú phu phải tốn rất nhiều năm để nhận. Ta thấy tên thiếu niên kia nói chuyện rất ấu trĩ, còn có chút ngu ngốc. Ám bạc rũ mắt. Ông và ta đã tới cái tuổi này rồi, sao có thể trông mặt mà bắt hình dong? Lưu Diễm trầm mặt. Vừa lúc ánh mặt trời trên không trung bị che khuất, là một nửa bên mặt của ông ta chìm vào trong bóng tối. Không biết ông lão thấp gầy đang nghĩ cái gì mà cúi đầu, không ai trông thấy sự oán hận cực độ chợt lóe lên trong mắt ông. Ở một góc khác của Vu Thành, một người đàn ông trẻ tuổi đau đớn run rẩy trong ao, gã sắp ngạt thở. Phủ Điển. Gã ta hơi dãy dụa trong ao, một người đàn ông cường tráng để sau quai nón đang khẩn trương ngồi trên bờ ao nhanh chóng chạy tới bắt lấy tay gã đàn ông trẻ tuổi. Đại Vương Triết Lê, anh nhìn thấy gì? Hai mắt Triết Lê trắng giả, dùng hết sức lực toàn thân mà thấp giọng kêu. Quả vô vận, đến rồi, chúng ta phải có được nó. À! Phụ Điển đỡ lấy Triết Lê, không để gã chìm vào trong ao. Đủ rồi, không cần nhìn nữa, chúng ta đã đủ mạnh. Không, không đủ, chúng ta nhất định phải có được quả vô vận, tiêu diệt cửu nguyên, cây cầu xương sắp xuất hiện. Thân thể Triết Lê co giật, sau đó thoát lực ngất xỉu trong ngực Phụ Điển. Phụ Điển muốn hỏi gã cây cầu xương là cái gì, nhưng thấy gã đã ngất xỉu thì không đành lòng để gã tra tấn bản thân nữa, bế gã ra khỏi ao, bước nhanh vào một căn phòng khác. Trong thần điện Vu Thành, Khuê Mạc cầu kiến Vu Tượng nhưng bị cự tuyệt. Gã ở cửa đứng chốc lát rồi đi. Trong thần điện, một người có thân thể đồ sộ, dựa nghiêng trên 10 cái đệm mềm, hai mắt vẫn nhắm, hỏi. Khuê Mạc đi rồi. Có tiếng đáp từ ban công truyền đến, một người đàn ông cực kỳ khôi ngô tuấn tú với mái tóc có màu sắc kỳ lạ dựa trên ban công, tùy tay lấy một hạt trái cây ra, ăn nhân hạt, sau đó lại tùy tay vứt bỏ ra ngoài. Em không gắng gượng được nữa, bọn Khuê Mạc đã chờ ngày này thật lâu nhỉ. Người nọ có thân thể đồ sộ đến nỗi ngay cả khi nói chuyện cũng phải thở dốc. Nếu em không tiên đoán, thì em sẽ sống được thêm mấy năm nữa. Người đàn ông anh tuấn nói, giọng điệu rất tùy ý mà cũng rất tàn khốc. Người có thân thể đồ sộ khẽ cười. Sống thêm mấy năm nữa thì có ích gì, với thân thể này của em thì ngay cả khi sống cũng là dày vò. Đôi lúc em thật sự hâm mộ anh. Lời này em đã nói ít nhất cũng phải 8.000 lần. Lúc trước, nếu em đã chọn lựa như vậy, thì hôm nay đừng hối hận. Người có thân thể đồ sộ nói thầm. Khi đó, làm sao em biết cái trò tiên đoán đáng chết này cứ mỗi lần tiên đoán là phì ra một vòng chứ? Nếu biết, em vẫn sẽ chọn việc tiếp nhận truyền thừa. Được rồi, anh nói đúng. Thay vì đánh nhau với người khác, em thích ngồi tiên đoán hơn. Phi Sơn, em thấy một cây cầu được tạo nên từ vô số xương trắng. Có một đầu bắt từ biển mà đến. Ngón tay Phi Sơn đang lấy một hạt quả ra hơi dừng lại. Bọn họ sắp về rồi. Đúng vậy, cuối cùng bọn họ đã trở về. Em còn nhìn thấy cái gì nữa? Phi Sơn xoay người nhìn vào trong điện. Người có thân thể đồ sộ mở mắt ra, cặp mắt vừa đen vừa sáng, đơn thuần và trong trẻo tự như một đứa trẻ. Em nhìn thấy mặt đất nổ tung, núi non đất gãy, nước biển cuồn cuộn, cây ngã rạp, thảo nguyên bắt lửa lớn, vô số bọ xương trắng xé rách cơ thể các sinh linh, máu đỏ nhuộm đen màu đất. Nét cười nhạt trên mặt Phi Sơn biến mất. Em còn nhìn thấy những thứ vũ khí chưa bao giờ gặp qua, các chiến thú khổng lồ thân mang giáp trụ kỳ quái, bọn chúng cùng vô số bọ xương trắng chém giết cùng nhau. Phi Sơn nhướng mày, bộ lạc đỉnh vì có thể luyện ra động. Bọn họ đã làm ra vũ khí lợi hại, bọn họ gọi những nguyên liệu đó là kim loại. Người có thân thể đồ sộ quay đầu chớp mắt với Phi Sơn, thoạt nhìn cái chút nghịch ngợm. Nói vậy là vì chống lại kẻ địch sắp đến của nhân loại, quả vua vẫn hẳn phải giao cho bộ lạc đỉnh việc. Vua tượng đại nhân lại lần nữa nhắm mắt, ngón tay to tròn mềm mềm khẽ nhịp. Em không biết. Em không nhìn thấy à? Phi Sơn đi đến cạnh y, cầm lấy ngón tay y. Vua tượng ừ một tiếng thật dài, thấp giọng nỉ non. Em không dám nhìn, bởi vì em có dự cảm, nếu nhìn thì em sẽ chết. Phi Sơn, anh à, em không muốn chết, em muốn sống qua cuộc đại nạn này, sau đó cắt đứt truyền thừa, em không muốn để truyền thừa tiên đoán tiếp tục truyền xuống. Quá khổ sở, trẻ con nên đùa giỡn bên ngoài, cãi nhau ầm ĩ với bạn, sống vui vẻ mỗi ngày. Anh nói có đúng không? Phi Sơn giơ tay sờ sờ cái đầu to đã bị lớp mỡ chồng chất làm cho hầu như không nhìn ra ngũ quan của y. Ừ. Có lẽ nhân loại không có năng lực tiên đoán thì sẽ tốt hơn. Vua tượng mệt mỏi, vừa nỉ non vừa muốn ngủ, đã lâu rồi y không nói nhiều như vậy. Phi Sơn nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu không còn nhiều tóc lắm của vua tượng, cúi đầu khẽ hôn lên cái trán mùm mấp của y. Ngủ đi, chuyện em muốn làm, dù là gì, tôi sẽ làm được vì em. Người cửu nguyên chẳng biết gì cả, chỉ đi một bước tính một bước. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì cả bọn muốn ra ngoài đi dạo, nhưng lại bị nói là mình không có tư cách ra khỏi cửa. Đây là quy định của Vô Thành, bất kể thế lực nào khi chưa được cho phép thì đều không thể tùy ý đi dạo ở Vô Thành. Còn 2 ngày nữa cuộc hội tụ sẽ bắt đầu, các anh chỉ ở trong phòng chờ 2 ngày thôi. Việc này đối với các anh cũng tốt. Người phụ trách trông coi bọn họ là người quen Trường Qua. Chư vị cũng không muốn đi đến đâu liền bị người ta đánh lén đi. Hiện giờ trong thành có rất nhiều người muốn bắt cóc các anh. Tôi biết các anh rất mạnh, nhưng cũng không nên để lộ thực lực của mình trước khi khiêu chiến, không phải sao? Chú Phu lắc lư trở về từ bên ngoài, đóng sập cửa vào mặt Trường Qua và các chiến sĩ thần. Thần điện có 2 loại thái độ đối với cửu nguyên chúng ta. Một là trực tiếp diệt trừ, đòi quá vô vận. Hình như trong bọn họ có người khẳng định rằng quả vu phận nằm trên người A Chiến hoặc mặt. Còn một thái độ thì không rõ. Tự hồ như muốn đợi đến khi cuộc khiêu chiến có kết quả rồi tính tiếp. Mặt khác, ngoài trừ cửu nguyên, lần này còn có một bộ lạc tên là Đỉnh Việt được đón đến Vu Thành. Bộ lạc Đỉnh Việt? Suốt 5 năm này, Nghi Mặc vẫn luôn bận rộn phát triển cửu nguyên nên không để ý đến cái bộ lạc phát hiện xe kim loại ở hạ du sông lớn. Bây biết bộ lạc này. Nghi Mặc gật đầu, vẻ mặt có chút vi diệu. Sư phụ, cái bộ lạc này được đón tới Vô Thành để tham gia cuộc tụ hội là do phụ thuộc một tòa thượng thành nào đó, hay giống như tụi con tới để khiêu chiến? Chú Vô trả lời, hẳn là cái sau, tụi nó giống chúng ta, đều đơn độc cả, hình như còn đến sớm hơn chúng ta 2 ngày. Bọn họ cũng không thể tự do đi lại trong Vô Thành. Nguyên Chiến hỏi, không thể. Thằng nhóc ngoài cửa kia nói không sai, đây là quy định của Vô Thành. Chúng ta bây giờ không thuộc bất cứ thế lực nào, dù chúng ta có mạnh đến đâu, cũng tạm thời bị coi là bộ lạc giả nhân. Mà ở Vô Thành, bộ lạc giả nhân còn chẳng bằng nô lệ, càng đừng nói đến việc bước trên thổ địa của Vô Thành. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, dù sao cũng chỉ có 2 ngày. Nguyên Chiến có thực lực, có tự tin, cũng không ngại ngồi chờ trong phòng 2 ngày. Hiện giờ chưa phải lúc để hắn phô bày thực lực. Nghi Mặc vừa định vươn tay kéo Nghi Mặc qua thương lượng với hắn làm sao để trải qua 2 ngày nhàm chán này thì vô hụt. Chú Vô đã kéo Nghi Mặc trước, có chút gấp không chờ nổi nói, đi, cùng ta đi gặp vài người. Ông muốn khoe khoang đồ để bảo bối của mình. Bà ha ha. Sư phụ, không vội, 2 ngày này chúng ta giữ thực lực lại sẽ tốt hơn. Chú Vô gãi gãi mặt, vỗ đầu một cái. Bày nói đúng, chúng ta mắc gì phải tự đưa lên tới cửa. Chờ khi có kết quả của cuộc khiêu chiến, bọn chúng sẽ tự biết bày lợi hại thế nào. Nghĩ đến liền đắc ý, chú Vô vui vẻ giơ chân quơ tay. Nhĩ Mãnh sắp muốn ra ngoài đi dạo, nhưng bị Nguyên Chiến giữ chặt. Năng lực thần huyết của mày tuy đã đạt tới cấp 6, nhưng so với cửu đại thượng thành thì còn kém xa lắm. Ngoan ngoãn đợi đi, về sau đương nhiên sẽ có lúc cho mày phát huy năng lực. Cùng ngày hôm đó, ông Thành phái người tới, nói muốn đón đại vương tử điện hạ của bọn họ đi. Lạp Mặc Lên không thèm để ý đến. Sau lại, Lạp Mặc Na đích thân tới cửa mời, nhưng cậu cũng không gặp. Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, vì đề phòng có người vô liêm sĩ bắt kẻ yếu làm con tin nên 5 người cùng ngủ trong một phòng. Có nhiều người như vậy, dù da mặt Nguyên Chiến có dày cách mấy cũng không thể dày vò tư thế đại nhân của hắn, nên 2 người ngủ rất sớm. Nghi Mặc có chút khó ngủ, nằm trong lòng Nguyên Chiến trở mình, mở mắt nhìn ánh trăng bên ngoài. Ngoài ban công có bóng đen chợt lóe, một sinh vật hình người trên đầu có sừng đứng ở lan can ngoài ban công. Nghi Mặc ngồi bật dậy. Sinh vật hình người nọ nhìn hắn, hai mắt phát ra những tia sáng màu tím tối tăm. Ai đó? Nghi Mặc hạ giọng hỏi, hắn mơ hồ cảm thấy được giữ mình và cái bóng đen kia có một mối liên hệ kỳ lạ, loại liên hệ này đang kêu gọi hắn đi ra ban công. Không ngờ truyền thừa quý giá của tộc tao vậy mà lại truyền cho một tên nhân loại. Giọng nói của cái bóng đen kia lạnh như băng. Nhân loại, mày không xứng có được nó, chết đi. Có thứ lạnh lẽo ập tới cánh tay trái Nghiêm Mặt. À! Nghiêm Mặt khựng bước, ôm lấy cánh tay trái. Hắn cảm thấy cánh tay trái đeo vòng cốt thừa như bị bàn ủi ủi lên. Cảm giác nóng đốt, đau đớn kịch liệt lan ra khắp toàn thân. Gì? Cái bóng đen kia tự hồ như rất kinh ngạc, nhưng cũng cực kỳ phẫn nộ. Vì sao lại bảo hộ nó? Vì sao lại bảo hộ một tên nhân loại? Có lẽ có thứ gì đang đối thoại với cái bóng đen, nhưng Nghi Mặc không nghe thấy được. Một lát sau, cái bóng đen đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay ấn trán Nghi Mặc. Thân thể Nghi Mặc hơi lay động, nhưng lại không tránh né. À! Có thứ gì đó bén nhọn cắt qua trán hắn, máu liền chảy xuống ấn đường. Cái bóng đen thu tay lại, giơ móng tay bén nhọn lên liếm liếm. Máu của mày có điểm quái lạ, trên người mày vậy mà lại có huyết mạch của tộc cây trường sinh. Còn có... Nghi Mặc nhớ tới ấu trùng ông chúa của cửa phòng cho hắn nuốt. Mày nên cảm ơn vị tán bố đại nhân đã nhân từ đi. Y nói tuy mày không phải tộc nhân của tao, nhưng mày lại học được thuật luyện cốt được tới cấp 8 trong chưa đến 10 năm, so với thiên tài của tộc tao chỉ kém một chút, chết thì quá đáng tiếc. Cái bóng đen nói bằng thứ giọng lạnh lẽo, tao có thể để mày sống và mang truyền thừa của tộc tao, nhưng mày phải làm nô lệ cho tộc tao, cố gắng báo thù vì sự trở về của tộc tao. Nghi Mặc hơi loạn, có chuyện gì vậy? Chẳng phải tộc luyện cốt đã chết sạch rồi sao? Sao bây giờ lại đột nhiên có một tên nhảy ra, còn muốn hắn làm nô lệ cho tộc luyện cốt? giọng nói cái bóng đen đột nhiên thay đổi. Đây là kết quả thương lượng giữa tao và tán bố, nếu mày không chịu, vậy mày cũng chỉ có chết. Thấy cái bóng đen lại vươn tay về phía mình lần nữa, nghiêm mặt vội vàng nói. À, tuy tôi đã học tới cấp 8, nhưng cũng chỉ mới biết những thứ ngoài mặt. Hơn nữa, bộ lạc chúng tôi là bộ lạc giả nhân nô hoàng giả, dù tôi có đồng ý làm nô lệ cho các anh, chỉ sợ sẽ không giúp được gì cho các anh đâu. Cái bóng đen cười lạnh. Nhân loại giả hoạt, tao biết mày nghĩ cái gì, bây giờ mày chỉ cần nói cho tao biết, mày có làm nô lệ cho tộc Luyện Cốt không, hay chọn cái chết? Nghi mặt muốn chọn cái chết, nhưng hắn không biết cái bóng đen này sẽ khiến hắn chết như thế nào, cũng không biết hắn chết rồi sẽ phải tốn bao lâu mới khôi phục trở lại. Hai ngày sau cuộc tụ hội đã diễn ra, một mình hắn phụ trách ba hạng mục khiêu chiến, thiếu ai cũng được chứ không thể thiếu hắn. Nếu không thì dù là cửu nguyên hay là gia súc nhà hắn, chỉ sợ sẽ phải rơi vào tình cảnh bị người đuổi giết. Làm sao bây giờ? Nghi mặt nhanh chóng động não, nói, nếu tôi đồng ý làm nô lệ, vậy anh sẽ làm gì tôi? Ý mày lạ, làm sao để tao khống chế mày, khiến mày nghe lời? Cái bóng đen cười nhạo. Phải, tao sẽ cho mày mang nô lệ cốt. Nếu mày không nghe lời, bất cứ lúc nào tao cũng có thể giết chết mày. Đệ, sao mình lại không thấy trong cốt thượng có nói gì đến nô lệ cốt vậy? Cái bóng đen như đoán được hắn đang nghĩ cái gì, ngạo nghễ nói. Mày cho rằng sinh vật nào cũng có thể làm nô lệ của tộc Luyện Cốt. Nô lệ cốt không dễ luyện chế, chỉ có luyện cốt sư từ cấp 9 trở lên mới có thể luyện chế. Cho nên, làm nô lệ cho các anh là một việc rất vinh hạnh à. Chờ một chút, anh cho tôi mang nô lệ cốt, những nhân loại khác nhất định sẽ nhận ra nơi này là Vu Thành, tôi không nghĩ là mình có thể giấu được bọn họ. Những nhân loại đó sẽ không thấy cái gì hết, mày cũng không phải nô lệ nhân loại đầu tiên của tộc Luyện Cốt tao. Nghi mặt kinh hãi, không nói tới việc tộc Luyện Cốt đã biến bao nhiêu người thành nô lệ, chỉ nói tới việc cái bóng đen có thể lẻn vào Vu Thành mà thần không biết quỷ không hay đã là rất đáng sợ rồi. Càng đừng nói đến việc chú Vô và A Chiến đều không phát hiện ra đối phương. Đúng rồi, vì sao sư phụ và A Chiến không tỉnh lại? Nghi mặt định quay đầu đánh thức Nguyên Chiến, nhưng cái bóng đen lại ép hỏi hắn, bắt hắn lựa chọn. Suy nghĩ của hắn bị đối phương kéo đi, hoàn toàn quên mất chuyện muốn làm. Cái bóng đen không có kiên nhẫn. Nếu mày không muốn, ta sẽ giết chết mày, rồi biến tất cả nhân loại trong căn phòng này thành cốt nô của tộc Luyện Cốt. Nghi mặt rất nghi ngờ đối phương có cái năng lực này hay không, nhưng không biết vì sao hắn lại không dám đánh cược, thậm chí hắn còn nghe thấy mình sau một thoáng do dự mà nói. Được, tôi đồng ý làm nô lệ của tộc Luyện Cốt. Bóng đen hài lòng. Mày sớm nên đồng ý, nhân loại, có thể làm nô lệ của tao, về sau mày sẽ biết đây là điều vinh quang cỡ nào. Lại đây, theo như lời mày nói, mày quá yếu, thuộc Luyện Cốt cấp 8 không đủ dùng. Tao sẽ truyền cho mày tri thức của hai cấp sau và phương pháp luyện chế. Ngoài ra, tao dạy thêm cho mày một ít nội dung mới nữa. Nhớ vào cốt thừa để lấy truyền thừa của tao. Cái bóng đen lại vươn tay, nghi mặt như bị mê hoặc mà đi đến trước mặt cái bóng đen. Bàn tay lạnh lẽo của cái bóng đen bắt lấy cánh tay trái của hắn. Nghe cho kỹ, nội trong hai ngày phải tiếp thu truyền thừa của tao. Sau đó, trong cuộc hội tụ của chính thành, mày làm ra vài thứ cho tao. Giọng nói ông u lạnh lẽo như trực tiếp sát vào đầu hắn. Cái bóng đen vừa nói xong, trên cánh tay trái mang cốt thừa liền truyền đến cảm giác đau đớn như khi bị ấn dấu lửa nung. Cơn đau lần này vượt xa ban nãy, nghi mặt chịu không nổi, nhịn không được kêu ra tiếng. Mặt, nghi mặt, tỉnh, tỉnh. Có người đang dùng sức lay hắn. Nghi mặt mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy. Nguyên Chiến sờ sờ lưng hắn. Em sao vậy, gặp ác mộng? Người em toàn mồ hôi đó. Động tĩnh của hai người làm những người khác thức giấc. Chú Vu xoay người hàm hồ hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nhĩ Mãnh trực tiếp nhảy qua. Lạp mặt lên thì đi một vòng từ trước ra sau nhà kiểm tra, rồi lắc đầu với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nhíu mày, hắn cũng không thấy có kẻ ngoại lai đột nhập. Nhưng vừa rồi quá thật hắn bị Nghi Mặt đánh thức, hắn tỉnh lại còn kêu lớn hơn cả mặt, nhưng hắn lại không phát hiện ra gì bất thường. Nhưng giữa Nghi Mặt và hắn có mối liên kết tinh thần, khi đó nhất định là hắn cảm giác được mặt gặp nguy hiểm nên mới tỉnh lại. mà rõ ràng hắn lại không thấy gì cả, cũng không nghe gì cả. Mặc đại, Nhĩ Mãnh ngồi xổm kêu hắn. Nghi Mặc theo bản năng mà giơ tay sờ cánh tay trái đeo cốt thừa, rồi lại sờ trán. Ngôi Chiến cũng nhìn trán hắn, hai mắt đột nhiên nheo lại. Sao trên ấn đường của em lại có một vệt đỏ? Nói rồi giơ tay chạm lên. Nghi Mặc như còn mắc kẹt trong cảnh mơ và hiện thực. Cốt thừa như không có gì thay đổi, nhưng thân thể và tinh thần của hắn lại cảm giác được nó đã thay đổi. Hắn cảm thấy trong cốt thừa tự hồ như cấp 3 cây kim vươn ra đâm vào trong thịt, lén tới tận xương hắn. Không động vào thì không sao cả, nhưng khi có ý niệm muốn gỡ nó xuống, cảm giác đau đớn kịch liệt sẽ sinh ra, làm hắn muốn động cũng không dám động. Vô Quả, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Nghi Mặc không muốn gọi Vô Quả đã ẩn giấu trong người mình, nhưng bản thân hắn đã không thể xác định rõ nên chỉ có thể hỏi Vô Quả đang cộng sinh trong người mình. Vô Quả như mới tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, giọng điệu có chút lười biếng. Hình như ba mới ký khế ước linh hồn với ai đó. Hình như? À, không phải hình như, chắc chắn. Ba thảm rồi, khế ước linh hồn này không thể giải trừ đâu. Ít nhất thì bây giờ ta không giúp được ba. Vô Quả như đang cười trên nỗi đau của người khác. Vẻ mặt cô Nghi Mặc trở nên khó coi. Con trai, ba mày gặp xui thì mày cũng không hơn gì được đâu. Vừa rồi suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trong mộng ba cũng có thể ký khế ước linh hồn với người khác? Vô Quả nghiêm túc trở lại. Bởi vì cái cốt thừa ba đeo trên cánh tay giống như vật môi giới, còn cái khác thì ta không biết. Mày cũng không biết ba mơ thấy gì hả? Không biết, vừa rồi ba tiến vào cốt thừa, ta không thể vào theo. Nghi Mặc đầy ấn đường, hắn cho rằng có được cốt thừa là may mắn, hiện giờ xem ra lại giống như bùa đòi mạng. Càng thảm hại hơn là chuyện mà cái bóng đen bắt hắn làm trong mộng quả thực ác đến không thể ác hơn. Nếu hắn dám làm thì cứ chờ sách hướng dẫn trừng phạt đến chết đi sống lại rồi lại tiếp tục chết đi. Nói cách khác, hắn làm thì bị sách hướng dẫn trừng phạt, không làm thì bị tộc luyện cốt trừng phạt. Tóm lại chính là về sau hắn sẽ không có ngày lành. Hắn muốn vào cốt thừa hỏi Tán Bố, nhưng Tán Bố luôn có ấn tượng tốt trong mắt hắn, thậm chí hắn còn xem như một nửa sư phụ của mình. Hiện giờ biết vị nửa sư phụ này và cốt thừa bắt tay nhau bịp hắn, hắn không muốn gặp lại Tán Bố chút nào. Mặc. Ngô Chiến nâng mặt hắn lên, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghi Mặc vươn tay nhéo má Ngô Chiến, cười lạnh. Không có việc gì, muốn lợi dụng tôi, vậy phải xem bọn hắn có trả được cái giá lớn đó không. Chú Phu thò đầu qua nhìn đồ đệ, nhìn trong chốc lát mà vẫn không thấy cái gì lạ, mở miệng cười nhạo. Bị kẻ khác ám toán. Nghi Mặc quay đầu nhìn chú Phu, nghiêm túc nói. Sư phụ, trong chính thành, ngoại trừ thổ thành, ngài còn chướng mắt ai nữa? Không thành, ám thành, còn có hỏa thành. Ba thành này dù là tư tế hay thành chủ đều là một đám xài lang vô nhân tính. Không thành cũng nằm trong đó. Rất tốt, cực kỳ tốt. Trong mắt Nghiêm Mặt có ánh lửa lóe lên. Hắn căm nhất là có kẻ uy hiếp hắn, càng hận nhất là kẻ khác phản bội hắn. Dù lý do của Tán Bố và tộc luyện cốt là gì, hắn sẽ không tha thứ cho bọn họ. Nguyên Chiến bị nhéo má cũng không giận, làm người đàn ông của tư tế cửu nguyên, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra mặt nhà hắn đang rất tức giận. Nghi Mặc phất phất tay, bảo mọi người tiếp tục ngủ. Hắn định vào cốt thừa nhận truyền thừa của bóng đen, hắn không muốn gặp Tán Bố, cũng không muốn làm việc cho tộc luyện cốt, nhưng có lợi ích, vì sao lại không lấy? Tôi có thể làm gì không? Người đàn ông cao lớn ôm lấy hắn. Nghi Mặc nghe ra sự lo lắng và tự trách trong giọng đối phương, cũng vươn tay ôm lấy hắn, đặt đầu lên hõm cổ hắn cọ cọ, sau đó ngẩng đầu, chủ động hôn khóe môi hắn một cái. Cố gắng sống sót, sống cho thật tốt, anh còn sống đã là sự trợ giúp rất lớn đối với tôi. Nguyên Chiến nghe ra ẩn ý trong lời hắn. Em yên tâm, tôi sẽ không để em phải lo âu, em muốn làm gì thì cứ thoải mái làm. Ngay cả cửu nguyên em cũng không cần lo lắng. Cùng lắm thì chúng ta xây một cửu nguyên khác. Ừ.